Mỹ Tình Phi Yến, Góc Chuyện Audio.com. Tịnh Thị, lúc này trong phòng họp mọi thứ vô cùng căng thẳng. Thẩm Cắt ngồi chủ trì, sắc mặt trở nên rất kém. Thẩm Nguyệt ngồi bên cạnh sắc mặt cũng không hề khá hơn chút nào. Cuộc họp kết thúc mọi người lần lượt ra về, để lại trong phòng chỉ còn cha con Thẩm Cát. Dầm, bàn tay Thẩm Cát đập mạnh vào bàn, tạo ra âm thanh lớn, khiến Thẩm Nguyệt cũng phải hốt hoảng. Chết tiệt, thằng khốn Hướng Hoa Lạc đang muốn đối đầu cùng chúng ta đúng không? Thẩm Nguyệt nhìn ba mình có khó xử chẳng biết nói sao. Qua một lúc cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm Cát. Ba bình tĩnh đi, chúng ta cứ như lúc đầu mà làm, chưa chắc gì sản phẩm chúng ta không bằng Hướng Thị. Hai mẫu thiết kế nữ trang cùng ra mắt vào cùng một ngày. Đúng là lúc đầu, bên cô ta biết rõ Hướng Thị sẽ cho ra mắt một thiết kế trang sức cuối năm nay. Nhưng dù tìm hiểu cách nào cũng không nắm rõ được thời gian ra mắt. Tịnh Thị vừa công bố ngày trước thời gian ra mắt bố trí khách sạn, mời tất cả báo chí và đối tác, qua ngày hôm sau nhận được tin xấu rằng Hướng Thị cùng ra mắt trong một ngày. Về tầm ảnh hưởng, dĩ nhiên Hướng Thị như một con rồng khổng lồ nuốt chửng Tịnh Thị. Tuy nói như thế, nhưng Thẩm Nguyệt cũng lo lắng không yên, một phần áp lực từ các cổ đông, vì bỏ quá nhiều tiền bạc và công sức cho lần đầu tư lần này. Một phần của Thẩm Thị cũng bị ảnh hưởng không ít. Thẩm Cát đứng dậy day chán, con lo tập trung cho ngày ra mắt đi, bây giờ chỉ có thể như thế, đâu còn thay đổi được nữa. Chỉ là ông ta có suy tính riêng, cả đời vất vả công sức bỏ ra làm sao có thể để một đứa hậu bối kia đạp đồ. Dù là Hướng Hoa Lạc giỏi giang hay ngang tàn đến đâu. Phàm đã là con người không ai không có khuyết điểm, chỉ cần bắt được thóp của Hướng Hoa Lạc trong giai đoạn quan trọng này. Thì ông không tin một cuộc đánh chí mạng này xem bên đó có trở tay kịp. Dù cho Hướng Thị có cường mạnh thế nào cũng phải lao đao không ít. Cạnh tranh mà không có mánh khóe thì đâu phải Thẩm Cát ông nữa rồi. Huống gì Tịnh Thị đối đầu với Hướng Thị chỉ là châu chấu đá xe. Tội gì phải nhân nhượng đầu hàng chịu chết. Nếu sản phẩm lần này ra mắt, chỉ cần được vượt mặt so với sản phẩm của một tập đoàn lớn như Hướng Thị. Chắc, chỉ nghĩ thôi chẳng phải hổ mọc thêm cánh hay sao? Chỉ mong trời không phụ lòng người. Hướng Hoa Lạc là đàn ông, đã lâu không còn chung đụng Thẩm Nguyệt nhà ông. Ông không tin việc nam nữ đó kéo dài bao lâu. Đàn ông mà, phòng bướm sắc hương vây quanh là lẻ thường. Mà người đàn ông rát vàng như Hướng Hoa Lạc, chỉ cần đứng yên thì hàng tá phụ nữ tự động vây quanh. Lần này bộ siêu tập Tịnh Thiên thiết kế lấy tên là Flame được Hướng Thị đầu tư quay quảng cáo tại Ý. Tịnh Thiên là nhà thiết kế chính. Đã thế trong thời gian này cô còn là một trong nhà giám chế sát sao nhất. Nên việc cùng ekip sang Ý đó là điều đương nhiên. Đêm trước khi chia tay Hướng Hoa Lạc sang Ý công tác. Không ai biết, cứ nghĩ cô phải đi mấy tháng không bằng. Buổi tối Tịnh Thiên rút trong lòng Hướng Hoa Lạc bịn dịn nũng nịu. Hước, Lạc à, anh nói xem, em đi lâu như thế, anh có nhớ em không? Một tuần mà lâu à, chưa kịp để Hướng Hoa Lạc có thời gian trả lời cô trườn lên người anh. Mặt đối mặt với anh buồn rầu than thở, về nhà không có em, chắc chắn anh sẽ rất buồn, anh nói có đúng không? Nhà, tiếng nhà này của cô khiến Hướng Hoa Lạc vừa nghỉ đã thấy ấm áp. Anh rất muốn trả lời rằng, nhà không có cô thì đâu gọi là nhà. Thế nhưng Tịnh Thiên tiếp tục lèm bèm. Anh nhớ không có em cũng phải ăn đúng cử, đừng uống rượu quá nhiều. Còn nữa, Hướng Hoa Lạc buồn nói với cô, anh lật người đè cô xuống giường. Thiên Thiên, em quá ồn ào, thật sự rất ồn ào. Anh thâu tóm cái miệng nhỏ của cô. Không giây phút nào khiến tai anh được yên lặng, ánh mắt Tịnh Thiên hiện lên ý cười, cố ý nghiêng trái, nghiêng phải không cho anh hôn. Ha ha, để em nói hết đã. Hướng Hoa là càng khai phá con người Tịnh Thiên, anh lại rõ Tịnh Thiên vốn chỉ là đứa trẻ bị dòng đời cuốn lấy. Bị thù hận, nỗi đau mất mát vỗ về mà lớn lên, thế nhưng trong vòng tay anh, cô thoát vai lúc nào không hề hay biết. Từng chút hưởng lấy tình yêu anh ngày một trao lấy. thế mà một chút cũng không hay biết. Cách chương.